Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54 ép duyên. Bão Dương Quan Pháp Hội Thượng xuất hiện tiên hạc video bị nhiệt chuyển vô số. Cũng có người phổ cập khoa học đây là nữ dương thị một tòa đạo quan. Kêu Bão Dương Quan, không lâu trước đây cũng bởi vì cứu trợ hồ ly tiểu hồng quá một lần. Mới đầu đại đa số người đều là bởi vì hình ảnh chi xinh đẹp, tình tiết chi thần kỳ mà chú ý. Sau lại càng ngày càng nhiều người biết, sự kiện lên men, có đối đạo gia văn hóa tương đối hiểu biết người, nói có sách, mách có chứng, nói một chút cổ đại nổi danh đạo sĩ đưa tới tiên hạc ví dụ. Bằng chứng đây là đương đại đạo gia linh nghiệm chi tích. Có người nhìn đến phổ cập khoa học, thật đúng là phải tin. Tự nhiên lúc này lại sẽ có người đứng ra nói, bất quá là trùng hợp thôi. Này bạch hạc đều không sợ người, nhân công chăn nuôi đi, nói không chừng vẫn là lang xê. Tuy rằng cũng không biết là như thế nào huấn luyện bạch hạc. Điểm này cũng rất nhiều người tin. Còn nói này đạo quan có phải hay không cố ý tìm hai lớn lên xoáy nhất ra kính. Hảo hấp dẫn người, nói hưu nói vượn. Này đạo quan người nhan giá trị bình quân giá trị chính là cao, cũng có người nhảy ra phía trước. Ảnh chụp, bên trong còn có Trương Đạo Đình. Nữ dương người địa phương nắm giữ tin tức tương đối nhiều. Cũng từ bản địa diễn đàn dọn một ít tới. Người địa phương tỏ vẻ, Bão Dương Quan là rất linh nghiệm. Nhất nổi danh hai cái ví dụ, một cái là bọn họ bán xua muỗi phù, thật nhiều người địa phương đều có, bảo đảm một quý gia không muỗi, chính là hiện tại bán đến thiếu đoạt không đến, lập tức lại đến muỗi nhiều mùa, không biết có thể hay không mua được, còn có chính là trong miếu chủ thần vương linh quan thực linh. Phía trước có người ở cửa bất kính, sau lại hợp với xui xẻo, thẳng đến đi thắp hương bồi tội mới tốt, có khác một ít Trung Nguyên Pháp Hội linh tinh, vụn vặt, các võng hữu không cấm ngốc. Tiên hạc cùng hồ ly sự bọn họ đơn cảm thấy hảo chơi. Khen vài câu có tiên khí muốn đi chơi cũng là hướng về phía cảnh. Như thế nào như vậy linh sao? Còn có, xua muỗi phù lại là cái gì? Nghe qua bùa hộ mệnh, trấn trạch phù, phù còn có thể đuổi muỗi à? Này liền có điểm giống thổi. Nhưng ở địa phương dường như không phải bí mật. Rất nhiều người nghiệm chứng quá. Không ít người cảm thấy hứng thú hỏi. Trên mạng có thể mua được sao? Không quý nói thật muốn chính mình xác minh một chút. Thực tiễn mới ra chân lý sao? Đơn nói nhau nhau có ích lợi gì? Có duy trì có phản đối. Người phản đối nghiễm nhiên cho rằng tiên hạc, hồ ly, xua muỗi phù chờ sự đều là Bão Dương Quan lừa gạt người thủ đoạn. Mưu tài mà thôi, lúc này thứ nhất mới nhất ra lò địa phương tin tức cũng phơi ra tới. Bão Dương Quan tiên hạc buông xuống. Người phụ trách trước tiên liên hệ bản địa vườn bách thú. Đem chạy thoát bạch hạc đưa về. Cũng chính là tiên hạc sự kiện kế tiếp. Văn Trung còn viết bạch hạc là như thế nào đào tẩu. Người phụ trách đối đạo quan tỏ vẻ cảm tạ từ từ. Đại gia vừa thấy, bọn họ ở trên mạng tranh đến hô mưa gọi gió. Nhân gia đạo quan giống như nửa điểm không có muốn tuyên truyền chính mình đưa tới tiên hạc ý tứ A. Lúc này còn có người bái ra tới. Xuyên hồng y cái kia chủ pháp hẳn là Thước Sơn Học Viện Triết Học Hệ Tôn Giáo Học Chuyên Nghiệp. Nghiên cứu sinh, khó trách trước tiên liên hệ vườn bách thú. Bùa chú linh nghiệm cùng không trong lòng mọi người các có định luận. Nhưng cuối cùng phong bình đi hướng cùng lần trước hồ ly tương đương nhất trí. Đó chính là Bão Dương Quan nhất định là cái non xanh nước biếc hảo địa phương. Bằng không liền tính này bạch hạc là chạy đi trùng hợp. Kia vì cái gì địa phương khác không đợi. Cố tình đi Bão Dương Quan. Điểm này tất cả mọi người đều không phản bác. Bởi vì quang xem trong video Bão Dương Quan. Đích xác cho người ta một loại xuất trần cảm giác. Nhìn xem náo nhiệt mà thôi các võng hữu. Quản hắn phù linh không linh. Tiên hạc hồ ly thông không thông nhân tính. Ta liền cảm thấy nơi này có ý tứ. Một tra địa lý vị trí. Nếu là ly ta không xa lắm. Quay đầu lại cuối tuần cũng đi dạo một dạo bái. Chuyện này có thể nói là Bão Dương Quan nổi danh trình độ bước vào toàn hoa hạ phạm vi bước đầu tiên. Cũng thực sự hấp dẫn tới rồi nơi khác tín đồ. Ngắm cảnh giả. Bởi vì bọn họ trong quan vốn là có hưu nhàn uống trà hoạt động. Loại này vô tâm chuẩn bị. Khiến cho sau lại rất nhiều ngắm cảnh công lược đều sẽ nhắc tới. Đi Bão Dương Quan không dâng hương cũng nhất định phải uống trà. Chịu chúng phạm vi một chút lại mở rộng. Đến nỗi tới rồi bản địa mới phát hiện Bão Dương Quan không ở trong núi đầu. Kia lại là lời phía sau. Tạ Linh Nhai phát hiện Bão Dương Quan công chúng hào một chút nhiều rất nhiều chú ý giả. Ít phân bố ở cả nước các nơi. Phỏng chừng là bởi vì tiên hạc tìm tòi chú ý. Còn có rất nhiều người phát tin tức hỏi. Bão Dương Quan có thể hay không khai shop online. Bọn họ tưởng mua chương xua mỗi phù được thêm kiến thức. Những người này có phải hay không tưởng lấy ta phù đi làm nghiên cứu a? Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Bất quá ta là không sợ bất luận cái gì nghiệm chứng. chính là khai shop online sự không thể được. Liền hai người vẽ bùa, trừ bỏ ta chính là Phương Triệt. Cung ứng đạo quan đều không đủ, hiện tại bọn họ đã rất ít bán xua mũi phù. Bởi vì nhu cầu nhiều nhất vẫn là bùa hộ mệnh linh tinh. Một ngày thời gian hữu hạn, Tạ Linh Nhai đương nhiên chủ yếu họa bùa hộ mệnh. Nhưng là nhiều người như vậy hô hào, lại nhiều rất nhiều chú ý giả. Tạ Linh Nhai liền vẽ cái 20 chương xua mũi phù. Sau đó ở WeChat làm cái hoạt động rút thăm trúng thưởng đưa ra đi. Hồi quỹ fan, chỉ cần nhắn lại là có thể tham dự rút thăm trúng thưởng. Cái này fan lại chướng một đợt. Liên quan trước kia văn chương điểm đánh cũng dâng lên. Có thể tới chú ý. Nhiều ít đối cái này cảm thấy hứng thú. Tương đương một bộ phận còn rất ái xem bọn họ phổ cập khoa học hoặc là hàng ngày chân dung. Hiện tại đã tiến vào đầu hạ. Con muỗi đã sơ hiện tung tích. Năm trước, Tạ Linh Nhai đúng là dựa xua mũi phù làm bão dương quan ở Nữ Dương giành được nhũ danh. Bắt được địa phương khác cũng là không sợ. Đương nhiên, ở cái này trong lúc, Tạ Linh Nhai vẫn là muốn trước cấp Ninh Vạn lại đem pháp sự làm xong. Đáng tiếc lần trước điểm hàng chân hương, đã thiêu xong đều lãng phí. Lại muốn một lần nữa bắt đầu. Này nguyên liệu còn không tiện nghi. Lúc này làm pháp sự, vây xem người càng nhiều. Ai kêu lần trước đem tiên hạc cấp đưa tới. Cũng may đại gia tố chất tương đối cao. Hơn nữa có lão tín đồ sẽ nhắc nhở. Hiện trường vẫn là thực túc mục. Lấy hàng chân hương vì truyền. Lại cung phụng tế phẩm. Còn muốn siêu độ cô hồn dã quỷ tích lũy công đức. Như thế xong xuôi một hồi pháp sự lúc sau. Ninh Vạn lại tuy rằng vẫn là bị kêu đi đi vô thường. Nhưng là sau khi trở về nói cho hắn cha mẹ. Minh Sai khẩu phong đã tùng một ít. Hơn nữa đối thái độ của hắn cũng so trước kia khá hơn nhiều. Ninh gia người đều cảm thấy có hy vọng. Ninh Vạn lại tâm thái đều tăng lên không ít. Hắn tưởng chiếu như vậy đi xuống. Tiếp tục nhiều chuẩn bị vài lần. Hẳn là có thể từ chức đi. Tạ Linh Nhai rút thăm trúng thưởng hoạt động xong xuôi sau. Đưa ra 20 chương xua mỗi phù. Thu được người phần lớn cũng ở trên mạng dán ra dùng sau cảm. Đều không ngoại lệ. Linh, vì thế lần trước không biện ra cái kết quả đề tài lại lần nữa thảo luận lên. 20 cá nhân rốt cuộc vẫn là số ít. Cũng vô pháp tự chứng không phải kẻ lừa gạt. Nói nữa, liền này 20 cá nhân. Còn có ở cân nhắc rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Phía trên có phải hay không sái cái gì nước thuốc người. Này cùng xua mũi phù sớm nhất ở Nữ Dương Hồng lên sau cảnh tượng. Cơ hồ là giống nhau. Cho nên Tạ Linh Nhai càng thêm không thèm để ý. Dù sao tín đồ là cưỡng cầu không tới. Hắn chính vội vàng chuyện khác. Bởi vì này mấy lần Internet thảo luận mang đến nhiệt độ. Khiến cho bão dương quan lại có đạo sĩ tiến đến nhận lời mời. Nhân số càng nhiều. Còn có tưởng ở chỗ này ngắn hạn xuất ra. Nhận lời mời hảo thuyết. Bão dương quan đích xác trường kỳ thiếu người. Đặc biệt ở hiện tại khách hành hương lại bạo tăng dưới tình huống. Nhận người là cấp bách sự tình. Tạ Linh Nhai quyết định một hơi lại tuyển nhận 5 cái thường trụ đạo sĩ. Nói là thường trụ, ít nhất nửa năm nhiều buổi tối vô pháp ở tại trong quan. Bởi vì trụ không dưới A, không phòng, xây dựng thêm tổng hợp lâu còn ở cái. Phải làm đến cùng trường học ký túc xá giống nhau. Một gian phòng trên dưới phô ngủ 10 cái 8 cái người. Kia nhưng thật ra quản đủ. Nhưng toilet cũng không đủ dùng. Chất lượng sinh hoạt quá kê monster. Tạ Linh Nhai tính toán ở bên cạnh thuê một đoạn thời gian phòng. Ở, đến lúc đó mới tới đạo trưởng liền ở tạm thuê nhà. Chờ nhà mình lâu cái hảo lại dọn về tới. Đến nỗi ngắn hạn xuất ra, Tạ Linh Nhai chính mình đều mơ hồ. Hắn đơn biết một ít chủ tin Phật giáo quốc gia. Nam tử đều sẽ xuất ra một đoạn thời gian. Như thế nào chạy hắn nơi này tới nghĩ ra. Vẫn là Lưu Bá Hợp nói cho hắn. Hiện tại rất nhiều chùa miếu. Đạo quan đều có như vậy nghiệp vụ. Cuối tuần, kỳ nghỉ, tuyển nhận ngắn hạn xuất gia đệ tử, giống nhau đều là chút muốn thể nghiệm xuất gia thanh tịnh sinh hoạt đô thị người. Đoạn đến 2-3 thiên, chung có 3 tháng nửa năm, trường đến 2-3 năm ni này đó ngắn hạn xuất gia người. Cũng muốn cầm giới, quét tước vệ sinh niệm kinh linh tinh, đương nhiên, không tránh được giao một bút phí dụng, dùng để sinh hoạt, đi học, cùng với nói là ngắn hạn xuất gia, không bằng nói là thể nghiệm ban càng thích hợp. Ha ha ha. Đây là cho không tiền cho ta làm việc sao? Tạ Linh Nhai nhạc nói. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng là mặc dù trụ đến hạ. Nhân ra tới chúng ta nơi này cũng sẽ cảm thấy mắc mưu bị lừa. Ban ngày nghe hai nguyên cửa hàng giao hàng thanh. Buổi tối nghe quảng trường vũ âm nhạc thanh. Ta nơi này so với hắn đi làm địa phương còn ồn ào náo động. Thanh tịnh không được. Lưu Bá Hợp, ngoặc kép, đối. Còn không phải sao? Vừa nói cái này. Hắn luyện tập đạo ra âm vận khi đều dễ dàng bị bên ngoài quảng trường vũ nhạc đệm mang chạy. Tới bão dương quan nhận lời mời đạo sĩ. Lệ thường vẫn là trước thi viết. Lại phỏng vấn. Phỏng vấn thời điểm trong quan vài vị thường trụ đạo trưởng đều ở. Tạ Linh Nhai cũng ở. Còn cho nhân ra ra đề mục. Thỉnh kết hợp tự thân thực tế. Nói chuyện ngươi đối, giới hành tinh nghiêm, lý giải, có thi viết thành tích không tồi. Phỏng vấn không nhất định hành. Tạ Linh Nhai có nhìn đến không tồi. Còn muốn đi sờ một chút cốt. Đem một chút mạch. Đừng quên hắn cứu cứu không có thân truyền đệ tử. Tiểu lượng ra ra vào cho đại gia châm trà. Thêm trà. Hắn nhìn đề thi sau càng thêm cảm thấy làm đạo sĩ cũng không đơn giản như vậy. Không có gì văn hóa làm bài cũng làm không ra. Đi ra ngoài thêm thủy thời điểm tiểu lượng nhìn đến mới vừa tan tầm thi trường huyền. Chào hỏi. Thuận miệng nói. Thi đạo trưởng. Bên trong khảo thí còn không có khảo xong. Tạ lão sư nói tối nay ăn cơm ni tốt thi trường huyền đem thư cấp buông xuống. Định ra người không? Tiểu lượng. Giống như còn không có đặc biệt thích hợp. Tạ lão sư đang ở sờ người. Thi trường huyền động tác một chút dừng lại. Tiểu lượng. Ngoặc kép chấm hỏi. Tạ Linh Nhai đang xem người căn cốt. Môn một chút bị đẩy ra. Thi trường huyền liền đứng ở cửa. Bước chân chưa đình mà bước đi tiến vào. Vạt áo mang phong. Thập phần có khí thế. Ân. Làm gì? Tạ Linh Nhai tay còn đặt ở người ngực. Vô tội mà nhìn thi trường huyền. Ngươi đói bụng sao? Mặt khác đạo sĩ cũng âm thầm lau mồ hôi. Thi đạo trưởng cái kia tư thế. Nếu không phải mặt vô biểu tình. Thật là có điểm như là muốn ăn thịt người. Thi trường huyền nhìn Tạ Linh Nhai động tác. Tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết muốn chiêu thường trụ đạo sĩ. Lại suýt nữa đã quên Tạ Linh Nhai còn đang tìm cứu truyền nhân. Thương lục thần thực cấp. Còn thất thần làm gì? Thi trường huyền quay mặt đi. Nói. Ngoặc kép. Ta truyền cho ngươi tương người phương pháp. Xem cốt Tạ Linh Nhai học biện pháp là bão dương bút ký thượng. Tương đối thô thiển. Thế nào cũng phải thượng thủ sờ không thể. Thi trường huyền ý tứ. Hắn có phương pháp không cần sờ. Quang xem là được. Không cần đi. Ta như vậy cũng thực phương tiện. Tạ Linh Nhai cũng không biết hắn làm gì đột nhiên vọt vào tới. Muốn dạy chính mình. Cái kia bị sờ đạo sĩ cũng hắc hắc cười. Rất rộng rãi. Vui đùa nói. Đúng vậy. Chạy nhanh sờ xong đi. Lại chờ ta không phải ở chỗ này qua đêm. Thi trường huyền. Dù sao cũng liền trong chốc lát sự. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép. Mọi người. Ngoặc kép. Thi trường huyền nắm Tạ Linh Nhai thủ đoạn. Liền đem hắn kéo ra ngoài. Dư lại cái kia đạo sĩ mộng bức nói. Cái gì trong chốc lát sự. Những người khác yên lặng uống trà. Ai. Ngươi nếu có thể tiến vào. Tự nhiên sẽ biết. Tạ Linh Nhai bị thi trường huyền nắm tay kéo đến bên ngoài đi. Đạo quan người đến người đi. Hắn không cấm hài hước nói. Ngươi như vậy người khác sẽ hiểu lầm ni thi trường huyền. Ngoặc kép. Tạ Linh Nhai. Ha ha. Ngươi dậy đi. Như thế nào. Ta như vậy sờ nhân ra là thực đáng khinh sao. Ngươi đều nhìn không được. Hắn để tay lên ngực tự hỏi. Ước chừng cũng chỉ có cái này lý do. Không nghĩ tới thi trường huyền như vậy cũ kỹ. Bất quá cẩn thận tưởng tượng. Cũng là bão dương quan không ở thu khôn nói. Này muốn tới cái nữ. Còn không thành chơi lưu manh. Thi trường huyền. Ngoặc kép. Thi trường huyền tuy đã giác cảm tình việc cũng không đổi ý. Nhưng hắn khuyết thiếu kinh nghiệm. Thấy Tạ Linh Nhai như thế. Càng có không chỗ xuống tay cảm giác. Ngày thường thi trường huyền luôn là không lớn yêu thích thương lục thần lải nhải. Lúc này lại có chút hy vọng nó nói chuyện. Thần báo bên tai nói có lẽ có thể cho hắn một chút chỉ thị. Thương lục thần sâu kín cảm khái. Tạ Linh Nhai thật thẳng a. Thi trường huyền. Ngoặc kép. Tạ Linh Nhai chỉ thấy thi trường huyền chậm rãi duỗi tay. Đem thương lục thần hái xuống phóng tới một bên. Biểu tình một lời khó nói hết. Buồn cười nói. Nó nói cái gì. Ngoặc kép. Không đề cập tới cũng thế. Thi trường huyền lắc đầu. Bắt đầu giáo Tạ Linh Nhai tương người phương pháp. Lại nói ninh vạn lại. Hắn tự mình điều tiết tâm thái. Lại thông qua lần trước pháp hội chuẩn bị sau. Cùng mang chính mình Vương Ngũ cũng hảo sinh thương lượng qua. Lúc sau mỗi lần điều hắn đi làm việc. Vương Ngũ liền trước tiên cấp cái báo động trước. Như vậy cũng tốt hơn ninh vạn lại đi ở trên đường cái. Đột nhiên lạnh. Còn không hù chết người qua đường A. Hôm nay ninh vạn lại mới vừa tan tầm. Đi đến nửa đường liền cảm thấy tay lạnh cả người. Chạy nhanh cho cha mẹ đã phát cái tin nhắn. Sau đó tùy tiện tìm cái bên cạnh khách sạn khai phòng. Hướng trên giường một chuyến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau hắn liền ngủ rồi. Sau đó hồn phách ly thể. Tùy Vương Ngũ đi làm việc. Lần này sai sự tương đối trọng. Ngươi làm hai ngày liền trở về đi, Vương Ngũ săn sóc nói. Ninh vạn lại thân hình đói lâu rồi cũng không tốt. Cảm ơn Vương ca, Ninh vạn lại còn thay kém phục. Phía trước hắn vẫn luôn không chịu. Ngóng trông lập tức trở về. Sau lại tâm thái điều chỉnh sau, liền chủ động yêu cầu đổi kém phục, Ninh Vạn lại cùng Vương Ngũ cùng đi tiếp dẫn âm hồn. Kéo một chuỗi trở về, bận việc một ngày nhiều, Vương Ngũ liền nói, Chính ngươi trở về đi, phía trước vài lần đều là Vương Ngũ đón đưa. Hiện tại cũng không sai biệt lắm làm Ninh Vạn lại độc lập. Vì thế Ninh Vạn lại chính mình từ Miếu Thành Hoàng trở về. Nhớ thương chính mình tỉnh lại vừa vặn là buổi tối game sâu điểm. Nghĩ thầm có thể chạy trở về liền ở nhà xem. Đuổi không trở về nhà liền nhìn xem nhà ai ở phóng. Hướng nhân ra một ngồi xổm cọ cái tiết mục. Âm miếu hẻo lánh không người. Về nhà là lúc, đi ngang qua một chỗ vùng hoang vu dã ngoại. Ninh Vạn lại nghe được có nữ tử đang khóc. Hắn tìm, nguyên lai là cái nữ quỷ ngồi ở một khối bia đá khóc giống. Liền hỏi nói, mỹ nữ, ngươi làm sao vậy? Đầu không được thai sao? Nữ quỷ liếc hắn một cái. Bối xoay người, tiếp tục khóc lớn. Ninh Vạn lại cũng ở tích cóp công đức đâu. Nói, ta nhận thức đạo sĩ. Giúp ngươi siêu độ một chút hoặc là... Nữ quỷ buông ra tay. Lộ ra mặt tới. Lớn lên lại là thập phần thanh tú khả nhân. Cái gì đạo sĩ? Nàng dừng một chút lại thở dài. Vẫn là tính. Ai cũng không giúp được ta. Ninh Vạn lại nói. Ngươi nói đến nghe một chút a. Nữ quỷ do dự một chút. Đơn giản đem hắn coi như cái hốc cây. Nói hết nói. Ta là ngoài ý muốn đột tử ở chỗ này. Đầu không được thai. Hơn nữa cha mẹ ta đều không tin quỷ thần. Cho nên cũng không tìm người siêu độ ta. Mấy ngày hôm trước, có cái người sống đi qua nơi này nhìn đến ta. Cùng ta đáp lời, ta còn không có gặp qua có thể gặp quỷ người sống. Hơn nữa không sợ, liền cùng hắn nói vài câu. Hắn lại hỏi ta tên họ cùng sinh nhật, nói phải cho ta hóa vàng mã. Ta tin là thật, liền nói cho hắn. Kết quả sau lại hắn nói cho ta, con của hắn vừa mới chết. Trước khi chết không có cưới vợ, hắn cảm thấy nhi tử dưới suối vàng cô đơn. Nhìn ta không tồi, sinh thần bát tự cũng thực hảo. Quyết định đi cùng cha mẹ ta thương lượng, cho chúng ta làm minh hôn. Cha mẹ ta là không tin này đó. Người nọ không biết như thế nào cùng cha mẹ ta nói. Khả năng trọng điểm là cho một ít tiền đi. Bọn họ liền đồng ý, quá vô sỉ đi. Này đều thời đại nào. Còn ép duyên, hơn nữa liền người chết hôn nhân đều xử lý. Ninh Vạn lại khó có thể tin nói. Người kia gọi là gì? Đang làm gì? Là đạo sĩ vẫn là dân gian sư công? Nữ quỷ liếc hắn một cái. Nói. Ta nghe khác dã quỷ nói, người kia là cái phong thủy tiên sinh, nhưng bắt quỷ cũng rất lợi hại, ta đây vẫn là sinh vô thường đâu. Ninh Vạn lại thở hồng hộc nói, ta đây là thay đổi chế phục, nói cho ngươi đi, ta không phải quỷ, ta là đi đi vô thường. Vừa mới tan tầm ni ngươi chờ, quay đầu lại ta liền đi nhà ngươi, giúp ngươi nói một đốn ngươi ba mẹ, sau đó gọi người đem ngươi siêu độ, ta xem hắn thượng nào cưới ngươi đi, ai dám siêu độ ta, ngươi không biết người nọ có bao nhiêu lợi hại. Đừng nói ngươi là sinh vô thường, ngươi chính là thật minh sai cũng không dùng được a. Nữ quỷ nói lại nức nở lên. Không cần mấy ngày, ta phải cùng con của hắn bạch cốt cùng quan. Ninh Vạn lại chần chờ một chút. Hỏi, hiện tại không phải đều hỏa táng sao? Ngươi rốt cuộc chết đã bao lâu? Đừng nhìn tuổi trẻ, kỳ thật là đã chết vài thập niên đại tỷ đi. Nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ, ô ô, ta chỉ là một cái hình dung. Cho cốt cùng đàn, có thể sao? Ngượng ngùng. Ngượng ngùng, Ninh Vạn lại hãn nói. Chính là người này thực sự có như vậy lợi hại sao? Liền minh sai đều không sợ. Hắn nghĩ đến Tạ lão sư. Vốn dĩ tự tin 10 phần. Lúc này cũng có chút không tin tưởng. Tạ lão sư cùng Vương Ngũ là nhận thức. Nhìn hắn đối Vương Ngũ đảo còn rất khách khí. Người nọ lại tự hồ là liền minh sai đều không sợ. Nữ quỷ, là cái dạng này. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đang ở gọi điện thoại thông chi. Thông báo tuyển dụng đã kết thúc. Hắn thông chi kia mấy cái đạo sĩ thông qua phỏng vấn. Có thể tới đưa tin. Mặt khác, bọn họ phòng ở hắn cũng thuê hảo. Liền ở bên cạnh, lão cư dân lâu. Ba phòng một sảnh chỉ cần 1.000 khối một tháng. Thủy điện khác phó. Lúc này Ninh Vạn lại tới. Bị Trương Đạo Đình lãnh tiến vào. Tạ Linh Nhai nhìn đến người so cái chờ một lát thủ thế. Treo điện thoại mới nói. Làm sao vậy? Hắn cùng Ninh Vạn lại ước hảo tiếp theo pháp sự. Cũng không phải là hôm nay. Hôm nay trong quan cũng không có gì hoạt động. Tạ lão sư, ngươi nhận thức một cái kêu Tôn Khánh Tường người sao? Ninh Vạn lại hỏi, giống như không nghe nói qua. Tạ Linh Nhai cân nhắc một chút. Tìm tới Thi Trường Huyền hỏi lại. Thi Trường Huyền ngẫm lại, nói, có chút nghe thấy, đều không phải là đồng đạo người trong, này không ngừng là nói người nọ không phải đạo sĩ. Càng là nói đại gia phong cách hành sự không giống nhau. Tôn Khánh Tường con đường càng tiếp cận Bùi Tiểu Sơn trước kia. Chuyên môn bang nhân thiết kế một ít hại người ích ta phong thủy cục. Làm chút các loại âm sự. Như thế nào? Mẹ ngươi lại tìm tới người này rồi. Kia đến hoa không ít tiền đi. Tạ Linh Nhai vừa ăn trái cây biên nói. Ngoặc kép. Không phải. Ta mẹ thật sự không lại tìm ni. Ninh Vạn lại nói. Là ta gặp được một nữ quỷ. Hắn nói Tôn Khánh Tường muốn cho nàng cấp chính mình mất nhi tử làm tức phụ. Làm ép duyên, minh hôn, Ninh Vạn lại đem chính mình trải qua nói đến. Hắn lúc ấy nghe xong chỉ nghe được mặt ngoài này đó. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền nghe xong lại nghĩ đến càng nhiều. Nhi tử đã chết không đầu thai. Hắn cũng không cho siêu độ. Còn xử lý cái gì minh hôn? Không phải quá khó siêu độ. Chính là căn bản không muốn cho nhi tử đi đầu thai đi. Tinh tế tưởng tượng, mọi người ý tưởng bất đồng. Trên đời còn có Đinh Ái Mã như vậy không nghĩ đầu thai quỷ. Huống chi người này có thể thông âm dương. Nhi tử thành quỷ hắn cũng có thể nhìn đến. Nói không chừng liền tưởng lưu tại bên người chính mình che chở. Cái này đảo không đề cập tới. Tạ Linh Nhai cũng thực phỉ nhổ cái loại này ép duyên hành vi. Quá không biết xấu hổ. Thật là mục vô vương pháp. Ỷ vào âm phủ không có luật hôn nhân a, chính là. Ta vốn dĩ tưởng giúp kia nữ quỷ siêu độ. Tránh được bọn họ. Nhưng là nữ quỷ nói cho ta. Tôn Khánh Tường rất lợi hại. Minh Sai đều không sợ. Ninh Vạn lại nhược nhược nói. Tạ lão sư, ngươi nói làm sao bây giờ? Minh Sai đều không sợ. Tạ Linh Nhai cả kinh. Kia cái này cấp bậc xác thật cao. Chẳng lẽ lại là một hồi tinh phong huyết vũ? Thi Trường Huyền cũng trao mày. Nói như thế nào? Ninh Vạn lại hồi ức một chút nữ quỷ nói. Nói, tên kia, lợi hại a, ngài biết quỷ cũng phân cấp bậc sao? Có Đông Tây Nam Bắc Tứ Phương Quỷ Vương. Là quỷ trung chi hùng. Khoảng cách quỷ tiên chỉ có một bước xa. Tôn Khánh Tường liền cùng Đông Phương Quỷ Vương giao tình phỉ thiền. Thường cung đàn trước, chỉ cần không phải đề cập công vụ. Bình thường Minh Sai thấy quỷ vương cũng sẽ né tránh vài phần. Tạ Linh Nhai nháy mắt vẻ mặt lạnh nhạt. Nga, hết chương.